Chương 53, Nữ quân tiểu mã giáp, 2. Liều mạng đang chạy cửu thái trưởng lão, hắn liền đau đến kém chút chạy không nổi rồi, có thế hắn thật đúng là không dám dừng lại a, cho nên dù là hai tay phun máu như suối, lại thêm có kinh khủng ăn mòn sức lực liên tiếp ăn mòn hắn gân mạch, hắn cũng không dám dừng lại cầm máu, chữa thương các loại, chỉ phải một đường rơi vãi huyết cùng trốn. Hừ, Mỹ Nhi lúc này mới có chu tờ hài lòng thu hồi ánh mắt, tự tin lão già này sau này rốt cuộc dài không xuất thủ, kinh mạch cũng sẽ cấp tốc héo rút, mãi đến triệt để trở thành phế vật. Trong điện người liền vô thanh nuốt một ngụm nước bọt, thật là sợ bị cái này tu la nữ sát để mắt tới, tốc độ này cái này chớ đến tình cảm thủ pháp, hơi sợ Cố Nguyên Hằng cu nở dê sắc mặt khó coi tranh thủ thời gian cáo tử, ngược lại là không có người ngăn hắn, thế nhưng Mỹ Nhi cũng rất không cao hứng, có thế nàng không được đến Yến Du mệnh lệnh, nàng cũng không tốt ngăn cản Cố Nguyên Hằng lý khai. Ân thiếu chủ, Yến Hoành Xuyên vừa nhìn về phía Ân Lưu Phong, không dám nhận, vãn bối cáo tử. Ân Lưu Phong rất có ánh mắt mang lên hộ vệ, cu nở dê ly khai đại điện, hắn biết rõ vị này cơ trí Thương Ngô sống lao tổ, muốn bắt đầu điều binh khiển tướng bất quá Côn Ngô Tông cùng Thương Ngô Tông quan hệ, thật đúng là gọi người hiếu kỳ đâu, nhưng tò mò như thế nào đi nữa, Ân Lưu Phong cu nở dê sẽ không không thức thời lưu lại, huống chi hắn còn có việc khác muốn làm, hiện tại ngược lại là thời cơ tốt trở nên đi người đều đi hết, Thái nhị trưởng lão liền rất có tự mình hiểu lấy, quỳ xuống đất thỉnh. Tội nói, Thái Tông Chủ, xin ngài trách phạt. Xin ngài trách phạt. Yến Thanh Cu Nở Dê thành thật xin tội, hắn thân là Tông Chủ, lại bị Côn Ngô Tông người xâm nhập vào một bước này, không thể đổ cho người khác. Yến Hoành Xuyên lại lắc đầu nói ra, dưới mắt trách phạt các người, có ý nghĩa gì hôm nay lên, triệu hồi Tông Môn bên ngoài đệ tử, cấp tốc bế Tông, chuẩn bị kỹ càng đại chiến đi. Thái Tông Chủ Thái Nhị Trưởng Lão ngạc nhiên, ngài cảm thấy, thực biết có đại chiến chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ta lão gia hỏa này, Côn Ngô liền sẽ dừng tay chẳng lẽ ngươi cho rằng, triều đình đều có người bắt đầu giúp Côn Ngô, việc này còn có thể thiện rồi. Yến Hoành Xuyên thất vọng thở dài. Thái Nhị Trưởng Lão sợ hãi dập đầu thỉnh tội, là vãn bối quá ngây thơ rồi. Tất cả đi xuống đi, toàn tông lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cấp tốc thanh trừ tất cả ẩn nút tại trong tông môn Côn Ngô gian thế. Yến Hoành Xuyên hạ lệnh. Do Thái Nhị Trưởng Lão cùng Yến Thanh cùng một chỗ linh mệnh, mà Yến Thanh tại muốn lui ra phía trước, còn cấp tốc cho Yến Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng tranh thủ thời gian trượt tiến Yến Du. Yến Thanh liền không nói nhiều, muốn đi đem ngốc ngốc nữ nhi lôi đi, thế mà Yến Hoành Xuyên lại nói, tiểu ngư nhi lưu lại. Yến Thanh lập tức xấu hổ, tổ phụ, tiểu ngư nhi nàng ngươi như yên tâm, liền cùng một chỗ lưu lại. Yến Hoành Xuyên hiển nhiên hiểu rất rõ Yến Thanh nước tiểu tính. Tốt, Yến Thanh lập tức mời Thái Nhị Trưởng Lão trước tiên đem việc khác cùng một chỗ làm. Thái Nhị Trưởng Lão không nói gì ngưng nghẹn xem xét Yến Thanh liếc mắt, tiếp đó yên lặng ly khai. Hắn là không hiểu rõ cái này Yến Thanh rất trí tuệ người, thế nào vừa gặp phải nữ nhi sự tình liền hồ đồ. Thái Tông Chủ rõ ràng che chở Yến Tử Du a, cái này còn thấy không rõ lắm cho nên có gì có thể lo lắng, bất quá ở những người khác đều đi hết sau đó. Yến Du lại hỏi Lão Tổ, ngươi vốn có thể đem ta xóa tên. Tiểu ngư nhi Yến Thanh liền cuống lên là hắn biết, hắn liền nên lưu lại, nhìn xem, tiểu ngư nhi quả nhiên liền vặn tổ phụ thế nhưng là cái nghiêm túc người, tổ phụ đửa cờ rồi, nhìn đem người gấp. Yến Hoành Xuyên cũng đối cái này không tiền đồ cháu trai cảm thấy không nói gì, bất quá hắn vẫn là chính diện đáp lại nói, ta một cái lao cốt đầu, còn có thể cùng cái tiểu cô nương so đo hát hát hát. Yến Thanh giả ngu cười. Yến Du có chu tờ không mắt thấy mở ra cái khác mặt. Liền nghe Yến Hoành Xuyên đã nói ra, Thương Ngô Tông không cần dùng kẻ chết thay, đến miễn trừ Thương Ngô Tông nhất định phải đối mặt âm mưu khiêu khích, dù là cái này người không phải ngươi, mà là tông môn tầm thường đệ tử. Cái này không Thương Ngô đặt chân chi đạo. Đúng rồi, Yến Thanh cực kỳ đồng ý, bắt đầu vỗ tay. Yến Hoành Xuyên tức giận nhìn chân chó này lão tôn tử liếc mắt, liền trấn an Yến Du nói, ngươi không cần phải lo lắng, cho dù Côn Ngô có thế mời được triều đình sức lực. Ta Thương Ngô cũng không phải không có trợ lực, ngươi đối với chuyện này đã làm được thật tốt, không cần lại lo lắng. Yến Hoành Xuyên chỉ là Yến Tử Thiều một chuyện, hơn nữa đối với chuyện này, Yến Du biểu hiện ra ngoài năng lực, đủ để cho hắn cảm thấy kinh diễm, cho nên hắn làm an bài nói, tiếp xuống, ngươi liền mang theo ngươi nhị ca, ly khai Thương Ngô Tông, đi U Đô. Yến Du hơi kinh ngạc. Yến Thanh lại nghiêm mặt xuống tới nói, tổ phụ an bài đối với tiểu ngư nhi. nghe ngươi thái tổ phụ, mang lên ngươi nhị ca đi U Đô, cha cũng sẽ cho ngươi đại ca đưa tin, để cho hắn cũng đi U Đô. Ừm. Yến Hoành Xuyên đồng ý nói, đem trong tông môn ưu tú tiểu bối đều an bài tốt, khi tất yếu, đem bọn hắn cũng đều đưa ra ngoài. Tổ phụ Yến Thanh ánh mắt phức tạp, mặc dù hắn cu nở dê dự định làm như thế, nhưng khi lời như vậy từ lao tổ tông nói ra, là hắn biết sự tình xa so với hắn muốn nghiêm trọng hơn. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Côn Ngô tông thực lực xác thực tại phía xa ta Thương Ngô bên trên, mà bọn hắn lần này làm những thứ này tiểu động tác, toan tính tất nhiên to lớn, cho nên muốn làm xấu nhất dự định. Yến Hoành Xuyên không muốn để cho bọn hậu bối có bất kỳ may mắn trong lòng. Mặc dù hắn nguyên bản khu nở dê tồn tại may mắn trong lòng, thế nhưng là vừa rồi phát sinh một số việc, để cho hắn cảm thấy, chuyện này tuyệt không thể còn có may mắn. Yến Thanh khu nở dê rất nhanh tiếp nhận gian dạy nói, Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi cái này đi an bài. Có thể Yến Du lại nói, nhị ca không thể đi U Đô. Vì cái gì Yến Hoành Xuyên vẫn thật không nghĩ tới nếu mày nói, U Đô mặc dù không kịp vương thành đế khâu phồn hoa, nhưng cu nở dê xa so với chúng ta Thương Ngô điều kiện tốt, Tử Thiều không thể đi, ta phải dẫn hắn đi đại hoang. Yến Du đều có an bài nói, ít nhất phải để cho nhị ca hóa thu thành đường bộ dáng, mặc dù ta không cảm thấy hoạt giao có gì không ổn. Thế nhưng là Yến Thanh rất muốn khuyên can. Yến Du lại tự bảo nói, còn nữa, tông môn cũng chưa chắc sẽ bị công kích, ta sẽ cho thái y thì thử chính đi tin. A Yến Thanh ngẩn ngơ. Yến Hoành Xuyên ngược lại là phản ứng qua được đến hỏi, ngươi thật là thái y thì thử dòng chính đệ tử xem như thế đi, nguyên bản không đáp ứng, hiện tại có thể đáp ứng một cái. Yến Du nói xong, liền phân phó Mị Nhi, đi cho thái y thì thử lao đầu kia đưa tin.